cô nàng hot boy lạnh lùng. Chương 16, Ba Nai, góc chuyện audio.com. Mình có chuyện này nhờ bạn có thể giúp chứ? Có chuyện gì vậy? Hoa nhìn tụi nó khó hiểu hỏi. Là thế này, mình có một người chị và chị ấy muốn nhờ mình tìm một nhà thiết kế để thiết kế cho chị ấy một chiếc đầm dạ tiệc. Trúc tuôn ra một tràn rồi ngưng lại thở dốc. Trang thấy vậy nói tiếp. Và tụi mình nghe nói bạn đã đoạt giải nhất trong cuộc thi người thiết kế tài năng nên tụi mình mới nhờ bạn thiết kế hộ. Trang cũng dừng lại và hít lấy hít để oxy, nó tiếp lời của Trang. Tụi mình sẽ hậu tạ bạn, nói rồi cả ba đứa cùng mở một nụ cười nhẹ nhàng. Giả tạo á, Hoa khá là ngơ ngơ trước nụ cười đó, cô vừa định lên tiếng thì cái bọn. Bon Chen, lại lên tiếng, mấy người muốn nhờ là bạn gái tôi phải giúp hả, hắn nói nhìn tụi nó bằng ánh mắt khá là thân thiện, tụi tôi đâu có nhờ không, nó cũng không vừa thấy hắn nói thế nó liền đớp ngay. Nhưng tôi không muốn Hoa giúp thì sao, Quân lên tiếng nhìn tụi nó kiểu như thách thức còn đút tay vào túi nhìn men gớm. Anh có quyền chắc, người quyết định là Hoa cơ mà, Trang nóng máu versus cái kiểu đó của Quân. Vậy Hoa bạn trả lời đi, Hạo và Trúc cùng đồng thanh nói, sau đó hai người nhìn nhau, liếc nhau. Cả đám quay sang nhìn Hoa, Hoa khá lúng túng, run run nói. Mình, sẽ, ca, cây ết, không, Hoa chưa nói hết, hắn đã lên tiếng. Thấy chưa, bạn gái tôi nói là không giúp, không phải, ý mình là, mình, không, từ, c, chối, Hoa vừa nói xong thì tụi nó cười tụi hắn, Trang chỉ vào mặt hắn nói. Anh, không hiểu bạn gái gì hết. Nếu muốn nói về thiết kế thế nào á thì tối đến Ba Nai để gặp bạn gái tôi để nói, chợt hắn nói thế làm tụi nó nhìn hắn như muốn rớt mắt luôn. Hoa nói tiếp, bạn nhớ dẫn chị ấy đến nghe, như vậy mình sẽ lấy thông tin chuẩn hơn để thiết kế một chiếc đầm phù hợp và hoàn hảo. Hoàn hảo hả, chỉ toàn copy ý tưởng của ta mà la làng, Trang nghe Hoa nói thế thì nhìn Hoa rồi nở một nụ cười như ác quỷ và hên là không ai thấy. Tụi nó nghe đến việc dẫn chị theo thì khá là chần chừ, sau đó chợt nói. Nếu được tụi mình sẽ đưa chị ấy đến. Vậy mình đi trước. Thế rồi là tụi hắn đi khuất, tụi nó thở dài ngao ngán. Tụi nó trở về nhà, Trúc sau khi lấy điện thoại cho Y Mỹ thì kết quả là chị ấy bây giờ đang ở Mỹ, làm sao về kịp, và nếu có về kịp chị ấy cũng không muốn giúp. Vậy là tụi nó bây giờ đang thở dài, ngồi ở phòng khách xa hoa lộng lẫy có ba con ma đang rầu rĩ ưu sầu. Chợt trên đầu nó và Trang có bóng đèn sáng lên. Trúc, nó và Trang nhìn Trúc rồi cười man dở. Gì, mà tụi mày, nhìn tao ghê vậy, Trúc lắp bắp nói. Mày sẽ là kẻ thay thế chị mày. Hả, tụi nó lôi sình sệt Trúc lên lầu rồi hàng cụm từ vang lên. Không, tao không muốn, đừng mà, tránh ra, v, 30 bộ sau. Ba cô gái dễ thương bước xuống, chuyện gì vậy nè, sao lại là ba chứ không phải là một. Tại sao cả ba tụi mình đều phải làm con gái thế, Trang ngu ngơ hỏi nó. Mày thật là, nếu chị con Trúc làm con gái mà hai đứa mình làm con trai thì thật kỳ lạ, khi chị con Trúc không đi chung versus con Trúc mà đi chung versus mình không phải là quá kỳ lạ hay sao? Mày nói thế cũng đúng. Vậy là tụi nó xuống nhà rồi lên chiếc môi trần phóng nhanh đến Ba Nai. Ktt, góc chuyện audio.com. Một chiếc môi trần màu đen thắng gấp tại trước một quán bar, ngoài cách cửa bar có khoảng vài vệ sĩ, tụi nó đi từ từ vào, tiếng gót giày chạm vào mặt đường tạo nên tiếng cộc cộc vào đêm khuya thiệt làm người ta rợn gai óc. Nó mặc một áo thun màu đen ở ngoài kết hợp versus chiếc áo khoác jean nhìn khá rộng cộng thêm chiếc quần jean rách te tua, nhìn nó khá là bụi, tóc buộc cao đuôi ngựa. Chàng khoác lên một chiếc váy màu đen bằng ren hình hoa hồng, tóc xõa một ít ở phần dưới, phần trên tóc tết bím nhìn rất nhẹ nhàng thanh lịch. Trúc mặt một chiếc áo crop top versus chiếc quần yếm cực kỳ dễ thương, tóc búi cao hình củ tỏi không củ hành ở trên. Tụi nó chuẩn bị đẩy cửa bước vào thì, cho hỏi cô muốn tìm ai. Cô không được vào vì ở đây phải có thẻ mới vào được, một người vệ sĩ dáng người to con gấp đôi tụi nó lấy một cánh tay chặn nó lại. Nó khẽ nhíu mày rồi nói, tôi không có thẻ và có người mời tôi đến đây. Nó lạnh giọng trả lời, ai mời mấy cô, nhìn cứ như là học sinh mà trả lời phách lối vậy cô bé, một. Chàng trai phía sau chợt lên tiếng, hắn có mái tóc màu nâu đỏ và hắn chính là chủ quán bar này, hắn là Diền. Giới thiệu nhân vật, Diền, hay tên Việt Nam là Viễn Hòa Khiêm, cực kỳ dễ thương, đẹp trai, là người quen của Jin, và hắn không biết tụi nó là ai đâu. Một chút cũng biết, hắn rất ghét những người làm phách tự tin thái quá. V, quay lại chuyện, nè, ăn nói cho đàng hoàng, anh là ai mà dám nói tụi này như thế? Trang lên tiếng, tôi là chủ quán bar này, hắn nghênh nghênh mặt nói. Hả, vậy không phải Jin là chủ á? Trúc rất này mới nói. không, mà mấy người quen, hắn chưa nói hết câu thì một bầu không khí ô nhiễm nổi lên, bụi bay tứ tung, tiếng xe mô tô phanh gấp nghe thật rợn người, một chàng trai bước xuống xe và gỡ bỏ nón bảo hiểm và người đó là Khách Trương.